Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 97, không xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu băng qua đại sảnh, Lâm Yên đang nhai đồ ăn thì kéo trúng vết thương, đau đến mức khóe mắt rưng rưng, vô thức đưa ánh nhìn về phía anh, ánh mắt ướt đẫm như đang cầu cứu. Cái vẻ mong manh ấy, rõ ràng là vì đau, vậy mà nhìn ai cô cũng như đang quyến rũ, kể cả một con cún con. Mẫn Hành Châu dừng lại, nhìn về phía cô. Cô không hề nhìn anh, chỉ là phản xạ tự nhiên khi đau đớn. Nhưng ở cô, cái gì cũng dễ khiến người ta hiểu lầm, hoặc dễ động tâm. Lâm Yên đang nhìn vào gương, soi vết thương. Bác sĩ Dương nói đùa, phải gây tê, tôi đi chuẩn bị thuốc ngay. Lâm Yên trố mắt, có nghiêm trọng đến vậy không? Bác sĩ Dương chống cằm, làm ra vẻ nghiêm túc. Không nghiêm trọng sao, vết cắt đã chạm đến động mạch chủ, phải khâu lại đấy. Cô ngẩn người, biết ông đang đùa, nhưng lần này thì thật sự hướng về Mẫn Hành Châu cầu cứu. Em không muốn để lại sẹo. Mẫn Hành Châu hờ hững nhướng mắt. Anh biết phép thuật chắc. Lâm Yên cười khúc khích. Biết không, biến cho em xem đi. Rồi cô xoay người lại, tự mình xử lý. Anh nhìn cô, thấy rõ cô ăn không ít, vậy mà vòng eo trong chiếc váy ôm sát vẫn thon nhỏ như cũ. Gầy ở đúng chỗ, đầy ở chỗ nên đầy. Không nói không rằng, Mẫn Hành Châu cởi áo khoác đưa cho người giúp việc, rồi sải bước tới bế bổng cô lên. Sức lực đàn ông không cần dùng sức, cứ thế mà ôm gọn vào lòng. Chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng, người bên cạnh cũng ngoan ngoãn không dám hó hé. Bị vây trong vòng tay nóng rực, mùi hút môn nam tính sộc vào, Lâm Yên chẳng thể kháng cự. Cô như con thú nhỏ bị trêu đùa, vừa hồi hộp lại vừa bất an. Nhưng cái cảm giác ấm áp và vững vàng ấy lại khiến cô không thể không say mê. Người giúp việc lặng lẽ nhặt giày cao gót rơi trên đất, theo sau là người mang thuốc. Cô bị ném xuống giường, chiếc giường xám mềm mại lún xuống thành một hõm. Ánh sáng trong phòng không quá sáng, Lâm Yên từ từ ngồi dậy ở mép giường. Mẫn Hành Châu kéo dây áo cô từ vai xuống ngực, tay nhận lấy lọ thuốc và băng gạc. Hơi thở anh quẩn quanh bên tai cô, lúc ấy anh khẽ nói. Ngẩng đầu lên, Lâm Yên vội vàng nhắm mắt, nghe lời làm theo. Mẫn Hành Châu cúi xuống, ngón tay thon dài chấm thuốc rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương dọc theo đường giao cứa. Thuốc ngấm vào da, đau rát đến mức cô rùng mình. Lâm Yên mở hé mắt, khuôn mặt cương nghị của anh ở ngay trước mắt, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, cái nhìn sâu hun hút, nhưng trong mắt lại không chút cảm xúc. Khoảnh khắc ấy, Lâm Yên như bừng tỉnh từ giấc mộng. Người đàn ông này giỏi chơi trò tình cảm, nhưng chưa từng dùng đến trái tim. Anh không yêu cô, anh chỉ chơi trái tim cô mà thôi. Anh khẽ cười, như đã nhìn thấu mọi thứ. Lâm Yên cũng bật cười đáp lại. Câu cá họ Mẫn à, anh không động lòng, nhưng chính anh lại là kẻ nghiện trò chơi này nhất. Một lát sau, Mẫn Hành Châu bôi thuốc xong, thản nhiên xoay người rời đi. Lâm Yên nằm luôn xuống giường, người giúp việc có chút áy náy, nhỏ giọng hỏi. Có phải tôi không nên ở đây không? Lâm Yên thản nhiên nói. Cô quên rồi à? Mẫn công tử nhà các cô, xưa giờ đối với tôi vẫn luôn như vậy mà. Cô bảo người giúp việc lui ra, rồi vào phòng tắm tắm rửa, đi ngủ. Mẫn Hành Châu rời đi từ sớm. Bà cụ đến hỏi, Lâm Yên cũng đâu biết anh đi đâu, chỉ nói vài câu cho qua. Sáng hôm sau, tài xế nhà họ Mẫn đưa cô rời khỏi biệt thự. Bà cụ đứng ở cửa tiễn, còn chuẩn bị cả thuốc cho cô mang theo. Lâm Yên đến bệnh viện thăm Liêu Tam tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là thiếu máu nặng, bị Phượng Hoàng ca dọa đến mức ngất đi. Một tiểu thư con nhà gia thế lại mắc chứng thiếu máu, không hiểu sao hồi trước còn có thể làm vợ hắn, chắc phải chịu khổ biết bao nhiêu. Liêu Vị Chi đầu quấn băng trắng, trông như xác ướp. Trong phòng bệnh, người nhà họ Liêu vây quanh, lớn tiếng trách mắng cô. Đúng là mất mặt, lần này thì hay rồi, nằm luôn trên giường có sướng không? Làm ra cái trò hề lớn thế, cái tên họ Chu kia thì có gì hay? Một tên đàn ông quê mùa, trước kia không thấy hắn ghê tởm à, còn dám yêu đương. Còn kéo cả Mẫn phu nhân vào đồn cảnh sát, giở trò kiểu gì vậy? Lần sau mà gặp lại thằng đó, đá bay cho bà. Đá, con không nghe rõ, nói to lên, bà Liêu vừa nói, vừa vung tay tát nhẹ vào đùi con gái. Liêu Vị Chi nhăn mặt, mẹ, con bị thương đấy, đừng đánh nữa. Bà mẹ vẫn kéo tay cô vặn mạnh, ngày nào cũng yêu với đương, cứ đâm đầu vào kết hôn, không nghe ai khuyên, giờ thì đáng đời. Phải đau thì mới nhớ đời được. Liêu Vị Chi xấu hổ đỏ mặt. Lâm tiểu thư đến rồi, các người cho tôi chút thể diện có được không? Lâm Yên đặt giỏ trái cây xuống, ngồi cạnh chào hỏi qua loa với người nhà họ Liêu. Chuyện lần này không ầm ĩ ra ngoài, bởi vì ba chữ Mẫn Hành Châu đã đủ để đè xuống tất cả. Phượng Hoàng Ca hiện vẫn đang ở trong trại giam với tội danh hành hung và bắt cóc. Giới này, ai hiểu thì tự hiểu. Sau khi người nhà họ Liêu rời đi, Lâm Yên cúi đầu bóc quýt, đút cho Liêu Vị Chi ăn. Ai ngờ cô nàng cắn trúng tay, Lâm Yên liền dùng nước quả dính tay quệt lên mặt cô bạn. Liêu Vị Chi kêu ré lên, cười tâu toét, là anh ấy đến đồn cảnh sát đón em ra à? Lâm Yên gật đầu. Em gọi anh ấy tới. Liêu Vị Chi thả lỏng người nằm xuống, nói kiểu nửa trêu nửa thật. Lần này Mẫn tiên sinh cũng coi như làm được một việc tử tế. Chuyện coi như tạm khép lại, ánh mắt Liêu Vị Chi bỗng sáng lên, tối qua chắc tức chết Doãn Huyền nhỉ. Trước kia cô ta bắt nạt em thế nào, giờ em trả lại đi, chị không tin cô ta bản lĩnh đến mức đó mà vẫn không lọt nổi vào cửa nhà họ Mẫn. Cô ta không phải không thèm, mà là không đủ tự tin. Cái kiểu kiêu ngạo ấy là đang che giấu tự ti thôi. Lâm Yên nghe hết nhưng không để tâm. Họ sống chung rồi, Liêu Vị Chi cười khẩy. Sống chung thì sao, có làm gì đâu, Lâm Yên nào biết được. Với cái bộ dạng đó của Mẫn Hành Châu, cô không tin nổi là không có chuyện gì xảy ra. Tiểu thư Doãn ấy khéo nhất là lột lớp mặt nạ của anh ta, dù là tái hợp hay nối lại tình cũ. Nhưng Lâm Yên không nói gì thêm. Liêu Vị Chi thở dài. Doãn Huyền là cái dạng biết bám người, em nên buông đi. Nói chuyện riêng tư giữa hai cô gái, Liêu Vị Chi chẳng khách sáo gì. Là phụ nữ với nhau, chẳng cần lúc nào cũng giữ mác. Tiểu thư danh giá, lễ nghi là chuẩn mực để tự kiểm điểm, không phải để khoe với người ngoài. Cô nâng cằm Lâm Yên, soi kỹ vết thương. Anh ta có đau lòng vì em không? Lâm Yên liếc cô một cái. Không hề, còn đẩy em ra. Liêu Vị Chi thở dài não nề. Ngay cả chị còn đau lòng, mà anh ta chẳng phản ứng gì. Đúng là đổ sắt đá, Mẫn Hành Châu. Lâm Yên lại bóc thêm muối quýt, đút cho cô nàng. Liêu Vị Chi bị đau lưng, tay còn bó bột, nếu nặng hơn chút nữa có khi chấn động não, nên giờ cứ lăn qua lăn lại khó chịu. Y tá vừa rời đi sau khi thay thuốc, cô nàng nằm gác tay sau đầu, chẹp chẹp miệng. Chị thèm thuốc quá, nằm thế này dễ lên cơn thèm. Em đi mua giúp chị đi. Lâm Yên bật cười, búng nhẹ lên trán cô. Còn nghĩ linh tinh trong bệnh viện nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Vị Chi chỉ về phía góc hành lang, nhà vệ sinh, lén hút cũng được. Lâm Yên lườm, vớ vẩn, Liêu Vị Chi trùm kín chăn. Giờ chị đang tức lắm, hắn vì con đàn bà đó mà đến đây vòi tiền chúng ta, xuống tay còn chẳng nể tình. Hai người chưa nói thêm được bao lâu, Lâm Yên nhận được một tin nhắn trên WeChat. Dịch tiên sinh, 3 giờ có lớp, sẽ dạy cách dễ hiểu nhất cho em. Lâm Yên trả lời bằng một sticker hình tay OK động đậy. Thấy cô xách chiếc túi Chanel kẻ ô đứng dậy chuẩn bị rời đi, Liêu Vị Chi hỏi. Đi đâu đấy? Lâm Yên để lại một câu. Chị có người chăm rồi, em không ở lại nữa. Chiều có hẹn, tiểu thư Lâm đúng là thần bí thật. Cách chương.